Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86. Một mình nó mang theo vũ khí bay từ nước M về thành phố A. Tiếng của Tô Khiết hơi trầm xuống. Mặc dù biết hai đứa nhỏ không sao, nhưng cô vẫn hơi sợ. Hà, đứa nhỏ này to gan quá. Hứa Dinh Dinh ngạc nhiên. Trong giọng nói rõ ràng cũng mang vài chút lo lắng. Vậy 5 giờ tớ đến sân bay đón bọn nhỏ về chỗ tớ. Lúc nào cậu tiện thì đến thẳng chỗ tớ. Hứa Dinh Dinh biết Tô Khiết lúc này còn lo lắng hơn, sốt ruột hơn cô ấy. Vì thế không nói thêm gì nhiều. Ừ, cảm ơn cậu. Tô Khiết nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Thật sự không tiện. Cũng may là có Dinh Dinh. Cảm ơn cái gì? Lâu lắm rồi tớ không thấy hai đứa nhỏ. Nhớ lắm ý, mừng còn không kịp. Đón được bọn trẻ sẽ gọi điện cho cậu. Yên tâm đi. Giọng nói của Hứa Dinh Dinh mang theo ý cười. Thật sự cô ấy rất nhớ hai đứa nhỏ. Ừ, Tô Khiết nhẹ giọng đáp. Có Dinh Dinh ở đây, cô đương nhiên là yên tâm. Nói thật lòng cô cũng rất nhớ hai đứa nhỏ. Hận không thể lập tức đến sân bay đón chúng. Nhưng thái độ của Nguyễn Hạo Thần tối qua cùng với chuyện xảy ra hôm nay đều khiến cô không dám làm bừa. Cô thật sự sợ Nguyễn Hạo Thần sẽ nhắm vào cô. Trước kia cô chỉ nghi ngờ. Có khả năng Nguyễn Hạo Thần là người đàn ông 5 năm trước kia. Nếu thật sự là như vậy, Nguyễn Hạo Thần có khả năng là ba ruột của hai đứa nhỏ. Nghĩ tới khả năng này, cả người Tô Khiết cứng ngắc. Có khả năng này sao? 5 năm trước cô cưỡng bức anh, còn lén mang thai hai đứa nhỏ. Nếu thật sự là vậy, có khi nào Nguyễn Hạo Thần sẽ xé xác cô? Cô cảm thấy nếu thật sự như vậy, anh chắc chắn sẽ làm thế. Không biết Nguyễn Hạo Thần rời khỏi cục cảnh sát chưa? Sau khi thu dọn ổn thỏa, Tô Khiết ra khỏi khách sạn, đi thẳng về biệt thự. Mặc dù cô không cảm thấy ở cục cảnh sát, bản thân đã để lộ sơ hở gì khiến Nguyễn Hạo Thần nghi ngờ. Nhưng vốn chuyện hôm nay Nguyễn Hạo Thần đột nhiên xuất hiện chặn cô lại ở cục cảnh sát, đã rất đáng ngờ, lại thêm những hành động kỳ lạ của anh tối qua. Vì đề phòng vạn nhất, cô cảm thấy vẫn nên nhanh chóng quay về biệt thự. Khi Tô Khiết vội vàng về đến biệt thự, không hề nhìn thấy xe của Nguyễn Hạo Thần, thầm thở phào một hơi. Vẫn may, anh còn chưa về. Đi đâu thế? Chỉ là, khi Tô Khiết mở cửa, giày còn chưa thay xong, một giọng nói lạnh băng truyền tới. Lúc này dù cho cô có bình tĩnh hơn nữa, cũng bị dọa đổ mồ hôi lạnh khắp người. Vậy mà Nguyễn Hạo Thần lại về rồi. Anh trở về nhanh như vậy, có phải nghi ngờ cô không? Hơn nữa nghe giọng của anh rõ ràng không đúng lắm. Chỉ sợ, dù là lo lắng đến vậy, Tô Khiết cũng không dám lộ ra chút nào. Thay giày, vào nhà, khuôn mặt tươi cười nhìn anh. Chồng ơi, sao anh về sớm thế à? Nguyễn Hạo Thần không trả lời, mà đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt cô. Khi còn cách cô khoảng 1 mét thì dừng lại. Ánh mắt mang theo tia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Bị anh nhìn như vậy, trong lòng Tô Khiết hơi chột dạ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ là Nguyễn Hạo Thần lại đột nhiên duỗi tay, hướng về khuôn mặt cô. Tô Khiết cho rằng anh định sờ mặt cô. Chỉ là, khiến cô ngạc nhiên là, tay anh lại hướng thẳng về phía tai cô, sau đó nắm lấy dái tai. Ánh mắt anh cũng nhìn theo bàn tay anh, rời về phía dái tai cô. Tô Khiết nhíu nhíu mày, hơi không hiểu nổi. Không có chuyện gì anh sờ tai cô làm chi? Tai cô có vấn đề gì sao? Nguyễn Hạo Thần sờ dái tai cô, nhẹ nhàng xem xét, không hề cảm thấy có gì khác lạ. Ánh mắt anh nhìn qua, sau đó phát hiện, phía sau dái tai cô không hề có tàn nhang như anh nhìn thấy trước kia. Cách chương.